Vạn Dạ Chi Chủ, chương 192, cha mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành bên cạnh trên cây, một đống tuyết đọng vừa mới té ngã trên mặt đất phát ra nặng nề tiếng vang. Cái này một không lớn tiếng vang, lại như là một quả bom nổ dưới nước mạnh mà tạc tại Ninh Minh trong lòng. Cái này hôm nay mới 14 tuổi thiếu niên, sắc mặt kinh biến, lảo đảo lui về sau mấy bước. Trông thấy Ninh Minh biến hóa, Đại Minh Hầu nhưng như cũ bảo trì gió bão gào thét khí thế. Ninh Minh, cho ta xem gặp ngươi gan phách, cho ta xem gặp ngươi năng lực. Ninh Minh lần nữa lui về sau vài bước giống như là muốn rời xa hôm nay Đại Minh Hầu, như là có thể rời xa đây hết thảy. Có thể, Đại Minh Hầu từng bước một tới gần, tựa như một tòa núi lớn giống như áp hướng Ninh Minh. Một mình trong đình viện, thiếu niên không ngừng lui về phía sau, mỗi một bước đều dẫm phải thật sâu đất tuyết, cuối cùng nhất không cách nào lui về phía sau, chỉ có thể đối mặt cái này một cái thực tế. Ta rất thất vọng, Đại Minh Hầu nhìn xem thiếu niên khuôn mặt, ngươi rõ ràng tại sợ hãi. Ninh Minh cố gắng bình phục tâm tình của mình, sau đó nhìn hoàn toàn lạ lẫm đâu Đại Minh Hầu. Đại nhân, ta không biết, lời còn chưa nói hết, Đại Minh Hầu tựu ngắt lời nói, ngươi như thế nào không biết, từ lúc bốn viện thi đấu trước ta tựu đã từng nói qua, đối đãi ngươi cùng hoàng đế gặp mặt về sau ta sẽ gặp cáo chi ngươi có quan hệ cha mẹ ngươi sự tình. Ninh Minh trầm mặc chờ đợi đối phương kế tiếp mà nói. Sau đó, Đại Minh Hầu dùng sức nói ra một câu, rất đáng tiếc phụ thân của ngươi đã bị chết, mẹ của ngươi bị khuất nhục địa nhốt lấy, sống không bằng chết. Mà hết thảy này đầu sỏ gây nên tựu là Đại Chu Hoàng đế cái kia ti tiện vô sỉ cướp đoạt chính quyền chi nhân. Oanh, tối tăm ở bên trong, giống như là một đạo lôi đình bổ ra thần đô phía trên thiên không. Cướp đoạt chính quyền chi nhân, Ninh Minh thì thào, như thế nào cũng không nghĩ tới, Đại Minh Hầu đúng là như thế đối đãi Đại Chu Hoàng đế. Giết ta phụ thân, đoạt ta giang sơn, quảng cáo. Hắn càng không có nghĩ tới, trước mặt mình rõ ràng đang cùng thù giết cha địch nhân, từng có như vậy một phen tự nhiên bình thường nói chuyện với nhau. Ngươi lúc trước đến thần đô không phải là vì tìm kiếm cha mẹ của ngươi sao? Đúng lúc này, Đại Minh Hầu lần nữa tăng thêm ngữ khí. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, Ninh Trường Phong là phụ thân ngươi thủ hạ, mà phụ thân ngươi là được tiền triều chính thống thái tử. Vốn nên là hắn kế thừa cái này Đại Chu Giang Sơn, nhất thống thiên thu muôn đời. Nhưng bây giờ, Giang Sơn xã tắc huy hoàng thiên mệnh đầy đủ mọi thứ đều bị hôm nay trên ghế rồng chính là cái kia kẻ trộm cho trộm rồi. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh giờ phút này trong nội tâm đã là một đoàn đay rối, cái gì cũng suy nghĩ không được. Đại Chu Hoàng đế, cướp đoạt chính quyền chi nhân, chính thống thái tử, đế vị, kế thừa, bị nhốt mẫu thân, nguyên một đám từ ngữ như là cỏ dại giống như tại hắn trong đầu điên cuồng sinh trường. Người trong máu chảy xuôi theo thuần chánh nhất hoàng thất huyết mạch. Đúng lúc này, Đại Minh Hầu nhìn thấy Ninh Minh trong ánh mắt tan giả, mạnh mà thân thủ bắt lấy hắn bả vai quát to. Ninh Minh, như sấm bên tai thanh âm, Ninh Minh lúc này mới chấn định xuống dưới, sau đó hít sâu một hơi, chăm chú suy nghĩ cái này một chân tướng. Hắn đã sớm biết nói, chính mình thực sự không phải là Tây Lĩnh sinh trưởng ở địa phương hương dã thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 năm trước cái kia hoàng hôn, là một cái họ Ninh người thọt theo thần đô trung chạy ra, đem còn tại trong tã lót chính mình dẫn tới cái kia thôn hoang vắng. Trần Vũ đã từng nói qua một câu, nhân sinh đến thì có mệnh ông trời chú định. Đại Minh Hầu lại tiếp tục nói ra, mà sứ mạng của ngươi, là được báo thù, đoạt lại vốn thuộc về ngươi hết thảy, để cho ta Đại Chu Vương Triều trở về chính thống. Bẩm sinh, sứ mạng của ta, chấm, nghe vậy, Ninh Minh gian nan địa mở miệng nói. Đại nhân, ta chưa bao giờ nghĩ tới những, này, ta đến thần đô tửu, chỉ là vì tìm kiếm sinh ra đích căn nguyên, kiếp trước Ninh Minh từ nhỏ sẽ không có phụ thân, mẫu thân lại tái giá đã đến cái khác gia đình. Đối với hắn mà nói thân tình giống như là kẹo bình ở bên trong đồ vật đẹp mắt cực kỳ, nhưng lại đụng vào không đến. Ở kiếp này, nếu là không có Ninh Giao, nếu là không có thôn trưởng cùng Lâm Tả Đạo, có lẽ Ninh Minh tựu thực trở thành một cái lạnh lùng đến thực chất bên trong người. Nếu không ở trên đời này cảm nhận được chút nào tình cảm ấm áp, một người há lại sẽ hiểu được như thế nào đi yêu người khác. Cũng chính là đã có những người này, Ninh Minh mới có thể ở Thanh Đồng trong điện, đối mặt Dạ Kiêu gian nan lựa chọn lúc lựa chọn hy sinh ta cứu vớt Lâm Tiếu Tiếu cùng Thôi Tranh. Mà dưới mắt một loại thế gian băng lãnh nhất độ ấm hướng hắn mãnh liệt mà đến. Phụ thân của ta, chết hả, Ninh Minh cũng không thèm để ý cái gì là hoàng thất huyết mạch giờ phút này cái sinh ra một loại đau nhức triệt nội tâm cảm giác. Bên kia, Đại Minh Hầu là bực nào đích nhân vật, hắn liếc thấy đi ra, thiếu niên này trong nội tâm rõ ràng không có phẫn nộ, không có ngập trời sóng dữ giống như cảm xúc chấn động, không có thiêu đốt toàn bộ thế giới dã tâm. Ta Đại Chu vương triều mênh mông hàng tỷ vạn con dân, ngươi là được bọn hắn quân phụ. Hôm nay lại bị một cái ti tiện kẻ trộm chỗ thay thế. Đại Minh hầu phảng phất chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ninh Minh, ngươi há có thể tức giận nộ à? Đại nhân, ta muốn trước một người lẳng lặng. Đột nhiên, Ninh Minh ngẩng đầu lên, nhìn xem Đại Minh hầu hai mắt. Thấy thế, Đại Minh hầu vốn là khẽ giật mình, sau đó kịp phản ứng, là mình quá mức kích động rồi, có chút không ổn. Lớn như thế một sự kiện, đột nhiên thoáng cái rơi vào cái này năm gần 14 tuổi trên người thiếu niên, đúng là cần thời gian mới có thể bảo trì lý trí. Nhưng, Đại Minh hầu vẫn còn có chút thất vọng, đọng lại tại trong lòng nhiều như vậy năm cảm xúc, làm sao có thể không khát vọng đạt được cộng minh, biểu đạt. Ninh Minh, ngươi có giác ngộ sao? Đại Minh hầu cuối cùng hỏi một câu ý vị thâm trường mà nói. Ninh Minh trầm mặc, sau đó chân thành nói. Đại nhân yên tâm, thù giết cha, bất cộng đái thiên, thù này không báo ta Ninh Minh làm bậy người tử. Ninh Minh không biết mình là như thế nào ly khai Đại Minh viện. Tóm lại, một đường trời đất quay cuồng, chính mình như là chân đạp tại đám mây, đần độn u mê địa về tới ngoại viện. Lão tứ, trong nội viện Thôi Tranh mấy người đang tại trồng chất người tuyết, trông thấy Ninh Minh, lập tức hữu hảo địa chào hỏi. Quảng cáo, nhưng lại để cho mấy người biểu lộ cứng đờ chính là. Ninh Minh chất phác địa đi vào gian phòng, đều xem trọng trọng đóng cửa phòng, hoàn toàn không có trả lời. Lão tứ đây là làm sao vậy? Lập tức Thôi Tranh cùng Ngô Minh nhìn nhau, lẫn nhau trên mặt đều treo đầy nghi hoặc. Trong phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Giao đang tại ngủ trên giường cảm giác phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, mượt mà trắng nõn, rất nhỏ tiếng hít thở, giống như là con mèo nhỏ giống như. Bành, trong lúc đó, Ninh Giao bị một đạo tiếng vang cho đánh thức rụi rụi mắt con ngươi, sau đó đã nhìn thấy ca ca của mình đang tại lục tung. Làm sao vậy, Ninh Giao tâm tư nhạy cảm liếc thấy ra Ninh Minh giờ phút này trạng thái có chút không đúng. Ninh Minh không nói một lời cái trầm mặc, sau đó theo trong tủ chén đã tìm được cái kia miếng tử sắc kỳ lân ngọc bội. Hắn cầm ngọc bội, xuyên thấu qua cửa sổ chỗ ánh mặt trời, nhìn xem cái kia trong suốt ngọc cùng với tinh xảo điêu văn. Ninh Giao chớp đen nhánh sáng long lanh con mắt tò mò nhìn giờ phút này thiếu niên. Giao Giao, đột nhiên, Ninh Minh mở miệng hoán âm thanh. Ninh Giao lập tức nhu thuận địa đáp, ừ tại, Ninh Minh nói, ta đã tìm được cha mẹ của ta. Ngữ khí quá mức bình thản, hoàn toàn nghe không xuất ra bất cứ tia cảm tình nào chấn động. Ninh Giao lệch ra hạ đầu. Cái kia, bọn hắn đối với ngươi tốt sao? Sau một khắc, cái này theo Tây Lĩnh đi vào thần đô thiếu niên, đem cái kia khối đại biểu thân thế ngọc bội nắm thật chặt tại trong lòng bàn tay, nắm được da thịt đều đau nhức. Mà bắt đầu, rất tốt, bọn hắn cho ta cả đời này. Cách chương.